Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 93, chứng nhân, 2, Sở Giao vẫn luôn quan sát đến Trương Vĩ Song, hắn theo như lời mỗi một chữ đều tình ý chân thành, không giống như là nói dối. Đương nhiên, hiện giờ cảnh đời đổi rời, hắn như cũ còn có thể giúp đỡ Yến Dực nói chuyện. Cũng chứng minh hắn thật là cùng Yến Dực quan hệ không tồi. Trương Tổng, ngươi có thể nói Yến Dực ở công ty nhân tế quan hệ sao? Có cái gì đặc biệt sao? Sở Giao đột nhiên lại hỏi Trương Vĩ Song một câu. Nghe được Sở Giao nói, Trương Vĩ Song ngẩn người, kinh ngạc nhìn Sở Giao. Yến ca ở trong công ty là có tiếng chăm chỉ. Đối chúng ta tân nhân thực hảo, đương nhiên, đối thủ cạnh tranh cũng có, nhưng là tất cả mọi người đều là tốt cạnh tranh, cũng không có cái gì ăn Tết, ngươi muốn nói đặc biệt nói, Trương Vĩ Song nhíu lại mi nghĩ nghĩ, ngữ khí có chút chần chờ, có phải hay không có cái gì không có phương tiện nói, Sở Giao nhân cơ hội hỏi một câu, nàng trực giác nói cho nàng. Trương Vĩ Song nhất định là có chuyện gì nhi không có đối cảnh sát nói. Thậm chí, ra tòa làm chứng thời điểm, hắn cũng chưa nói là có người bị Sở Giao hai tròng mắt nhìn chăm chú. Trương Vĩ Song theo bản năng trả lời một câu, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, cái kia, kỳ thật ta cũng không phải cố ý không nói. Ta nhưng không giả bộ chứng A, chính là, có sự tình ta cảm thấy cùng vụ án không quan hệ. Sợ nói ra ảnh hưởng đến Yến ca, ảnh hưởng đến thẩm phán phán quyết nói tới đây. Trương Vĩ Song ánh mắt hơi hơi lập lòe, ngữ khí cũng trở nên rất thấp. Kỳ thật lúc ấy chúng ta trong công ty, có một người, cùng Yến ca thổ lộ quá. Bất quá khi đó hắn đều kết hôn, tự nhiên là cự tuyệt nàng. Chuyện này Yến ca ai cũng không nói cho. Chỉ là có một lần hai chúng ta tan tầm cùng nhau uống rượu, thời điểm hắn trong lúc vô ý nói lộ miệng, ta mới biết được. Lúc ấy Yến ca dặn dò mấy trăm lần, nói cho ta không cần cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này. Rốt cuộc cái kia nữ đồng sự tuổi còn nhỏ, mà chuyện này bị người khác đã biết, nàng ở trong công ty liền vô pháp dừng chân. Bí mật này, Trương Vĩ Song vẫn luôn không có nói cho bất luận kẻ nào. Lúc trước ở tòa án thượng, hắn cũng chưa nói, rốt cuộc chuyện này, đề cập đến kẻ thứ ba, còn có chuyện như vậy, nghe được Trương Vĩ Song nói. Không chờ Sở Giao mở miệng, một bên Tu Nhiên đã nóng nảy. Ngươi có biết hay không chuyện này phản bác kiến nghị tình rất quan trọng. Lúc trước ngươi vì cái gì không nói? A, nghe được Tu Nhiên nói, Trương Vĩ Song vẻ mặt mờ mịt. Ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mở miệng. Chuyện này cùng án tử có quan hệ. Chẳng lẽ... Tổ tử là bị Lý Tô giết chết. Lý Tô, nghe được Trương Vĩ Song nói. Sở Giao yên lặng nhớ kỹ tên này. Nàng chính là ngươi nói thích Yến Dực nữ đồng sự. Ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Cùng nàng còn có liên hệ sao? Ta không biết, nghe được Sở Giao nói. Trương Vĩ Song lắc lắc đầu. Yến ca xảy ra chuyện không bao lâu, Lý Tô liền từ chức. Lại lúc sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Trương Vĩ Song biết đến hết thảy cũng đều phi thường hữu hạn, nhưng là Sở Giao từ hắn nơi đó ra tới sau, nhưng vẫn ánh mắt lóe sáng. Cái kia Lý Tô thật đúng là chính là đáng giá chú ý. Từ Trương Vĩ Song nơi đó ra tới, Tu Nhiên lại đem Hồ Bân địa chỉ nói cho Diệp Kiêu, làm hai người tài xế. Diệp Kiêu vẫn luôn mặt vô biểu tình, mà Tu Nhiên lúc này lại tâm sự nặng nề, vẫn luôn nghiêm túc ngưng mắt trầm tư. Lý Tô, rốt cuộc cùng Yến Dực án tử có hay không quan hệ đâu. Tu đại ca, ngươi có thể phái người cha cha Lý Tô tin tức, hơn nữa đem nàng tư liệu cho ta một phần đi sao? Lúc này, Sở Giao đột nhiên thấp thấp mở miệng, nghe được Sở Giao nói, Tu Nhiên gật gật đầu, tốt, ta đây liền gọi người đi làm money. Hết chương.